Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426 thu hoạch. Âm thầm quan sát Hydra đem nơi này phát sinh sự báo cáo cho Daisy, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Striker cùng phía trước biết giống nhau, một khi sự bại, tốt nhất chạy nhanh lộng chết hắn. Đây là khắp nơi nhân sĩ đều vui nhìn đến sự. Nàng phía trước sợ hãi X-Men nhân từ nương tay. Hiện giờ xem kết quả cũng không tệ lắm, Magneto đâu? Nàng hỏi, thủ hạ kinh hãi. Chần chờ mấy giây, mới không xác định mà nói. Ta không phát hiện, được rồi. Đi đem Striker thi thể mang về đến đây đi. Nhìn đặc chiến đội nơm nớp lo sợ rời đi thân ảnh. Daisy khẽ cười một tiếng, Magneto vẫn là chạy. Bị hắn hảo cơ hữu lão quang đầu phóng chạy, lão quang đầu không riêng che mắt đặc chiến đội quan sát. Chỉ sợ còn che mắt Wolverine khứu giác. Hắn đối với tinh thần lực rất nhỏ thao tác đã tới rồi một cái cực cao trình độ, nhuận vật tế vô. Thanh, chạy liền chạy đi. Trác giáo thụ không nghĩ nhìn đến nhân loại bắt lấy Magneto. Kỳ thật nàng đại cục trưởng cũng không nghĩ a. Nếu không nàng một lòng bắt giữ, đối phó một cái không mang mũ giáp Magneto, thiệt tình không tính khó, trưởng quan. Crossbone nhỏ giọng hướng nàng hội báo, Daisy bất động thanh sắc, đi đến một cái khác phòng, Crossbone đưa cho nàng một cái thực cũ notebook. Mặt trên chữ viết qua loa, viết viết vẽ vẽ rất nhiều công thức cùng công thức phân tử, đồng dạng đồ vật còn có mười mấy. Dương, bản vẽ, bút ký. Rất nhiều tùy tay viết thành biểu thức số học còn có nghiên cứu ký lục đều ở chỗ này sao? Daisy hỏi, Crossbone cũng không xác định. Hắn cùng hai cái đặc chiến đội đối diện. Ba người đều lắc lắc đầu. Đồ vật thực giải rác. Chúng ta chỉ tìm được rồi này đó, toàn mang về. Tìm chúng ta người tới phân loại nghiên cứu một chút, Striker nghiên cứu tư liệu cũng không bị nàng coi trọng, hắn bị thù hận bỏ thêm vào nội tâm. Quanh năm suốt tháng tưởng đều là như thế nào lộng chết Milton. Này ở Daisy xem ra không hề tất yếu, nhưng là Striker tiền nhiệm. Bolivar, Chas nghiên cứu liền quá có giá trị, gần như vô địch, có thể tự mình tiến hóa Sentinel tuyệt đối là nhân loại khoa học kỹ thuật một cái cao phong, cái này. Nghiên cứu bị đem gác xó thật sự là lãng phí. Hiện giờ cùng Milton là bằng hữu, nhưng là về sau đâu? Đương Trác giáo thụ qua đời, Storm bên cạnh hóa, Magneto cầm quyền, hoặc là Cyclops cầm quyền thời điểm, bọn họ còn sẽ là Daisy bằng hữu sao? Phòng ngừa chu đáo, trước đó dự biện pháp dự phòng, đây là nàng thói quen, hơn nữa Sentinel cũng không cần hoàn toàn nhằm vào Milton. Dựa những cái đó biến chủng năng lực, treo lên đánh Seer, Kree đế quốc cũng chưa cái gì vấn đề. Chúng nó sẽ là nhân loại trung thực vệ sĩ, nghiên cứu phát minh là một cái vấn đề lớn. Chas không có ý thức được Mystic tế bào quan trọng tác dụng. Bởi vì ngoại lực can thiệp, đình chỉ Sentinel nghiên cứu, về phương diện khác, nhân loại khống chế không được loại này người máy. Một khi mất khống chế, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tai nạn. Có Milton đại bộ phận năng lực, có thể tự chủ tiến hóa, có thể tự hỏi. Đến lúc đó đừng nói cái gì địa cầu. Sentinel có thể thổi quét toàn bộ vũ trụ, Daisy tùy tay lật xem tư liệu. Striker kế thừa tiền nhân một bộ phận nghiên cứu kết quả. Nhưng là hắn không có dọc theo con đường này đi xuống đi. Mà là đi rồi một cái tân lộ, tiền nhân kinh nghiệm cùng tâm huyết kết tinh bị coi thường. Nhưng hắn vẫn là tận lớn nhất khả năng bảo lưu lại này đó tư liệu, Crossbone là ở Striker một cái. Kết sắt phát hiện này đó tư liệu, ý thức được là Daisy vẫn luôn nhớ thương đồ vật, lúc này mới dọn lại đây, không phải cơ giới học chuyên gia. Càng không hiểu gen học, nàng đại khái nhìn nhìn, cơ giới học phương diện, đem voucher, tinkerer, kinh tủng ba cái xú thợ giày thêm ở bên nhau. Không sai biệt lắm có thể nghiên cứu một chút, nhưng là gen học liền khó làm. Vô luận là SHILD vẫn là Hammer công nghiệp quân sự đều không có loại này đỉnh cấp ngành học. Nhân tài, làm máy móc mọc ra nhân loại gen tới. Này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, đối với gen học. Nàng chỉ có thể nghĩ đến Dr. Lizard. Còn có Maya, Hansen cái này thực vật học ra. Tiền đề còn cần thiết tìm được Mystic. Tóm lại Sentinel đề cập đến nhân loại khoa học các mặt. Có thể nói một quốc gia cấp đại công trình, làm đòn sát thủ. Chỉ có thể bí mật nghiên cứu phát minh. S.H.I.L.D. Fit. Simon đều không thích hợp, nói ra châm chọc. Một cái thượng thế kỷ 50 niên đại nhà khoa học bút ký. Hiện đại xã hội người thế nhưng xem không hiểu. Yêu cầu liên tiếp trí tuệ nhân tạo. Phối hợp nhiều lĩnh vực mũi nhọn nhà khoa học tới tiến hành khắc phục khó khăn nghiên cứu, khổng lồ. Tài chính duy trì, nghiên cứu khoa học đoàn đội tổ kiến, cùng với các hạng vật tư cung ứng. Đây đều là một cái ngắn hạn nội không thấy được nhiều ít tiền lời hạng mục toàn bộ mang đi. Nàng, bàn tay vung lên, đặc chiến đội sẽ đem sở hữu tư liệu trộm trở đi, kỳ thật mấy đại tình báo tổ chức làm sự đều không. Sai biệt lắm, mọi người đều ở đoạt Striker tư liệu, chỉ là bọn hắn nhân thủ thiếu. Tinh lực đều tập trung ở Striker nghiên cứu thượng, mà đặc chiến đội người nhiều, có mục tiêu dưới tình huống, thu hoạch liền so người khác muốn nhiều một ít những cái đó tư liệu. Nhìn FBI, CIA đều ở điên cuồng phục chế Striker nghiên cứu thực nghiệm ký lục. Có đặc chiến đội hướng Daisy xin chỉ thị, chúng ta có phải hay không cho bọn hắn mấy thương, sau đó đem tư liệu đoạt lấy tới. Lợi ích quân chiêm. Bọn họ cũng yêu cầu hướng thượng cấp báo cáo kết quả công tác A. Làm cho bọn họ đoạt đi, Daisy lão thần khắp nơi. Không chút nào để ý, Striker nghiên cứu nội dung đơn giản chính là đem người thường biến thành Mutant. Cùng tiêu diệt toàn bộ Mutant hai bộ phận, làm người thường biến thành Mutant có khó khăn. Nhưng không phải làm không được. Vì thỏa mãn những cái đó quan lớn yêu cầu. Hắn cần thiết khai triển phương diện này nghiên cứu. Nhưng là từ Striker bản tâm tới nói, hắn là chống lại làm như vậy. Mutant chết hết mới là hắn tâm nguyện. Cho nên hắn đem người thường biến thành Mutant thực nghiệm đều giao cho Ajax đến nỗi tiêu diệt. Mutant biện pháp không cần quá nhiều. Đem bọn họ tụ ở bên nhau ném đạn hạt nhân là nhanh chóng nhất biện pháp. Không cần phải nghiên cứu, Striker nghiên cứu có điểm cùng loại với bắt được lão thử. Cấp lão thử uy dược giống nhau làm điều thừa, mắt thấy mấy nhà tổ chức tình báo bởi vì một phần thực. Nghiệm ký lục bắt đầu khắc khẩu. Nàng càng là cười nở hoa, lại không phải cửu dương chân kinh. Các ngươi tam gia một nhà lấy một bộ phận. Này có cái dám dùng a? Hiện trường thảm thiết hình ảnh truyền quay lại Washington. Phía sau đã xảo thành một nồi cháo, chẳng sợ tâm lý biến thái tới rồi cực điểm. Bọn họ cũng không thể trước mặt mọi người nói này đó thực nghiệm là chính xác. Là chính nghĩa. Đây là nguyên tắc vấn đề. Đặc công tổ chức cùng SHILD không có thẩm phán quyền. Daisy dựa theo trình tự làm việc. Bọn họ cũng đến dựa theo trình tự đi. Giơ lên cao dân chủ pháp chế đại kỳ tới đón nồi. Hiện trường lấy được bằng chứng. Xác định mất tích nhân viên danh sách. An bài chữa bệnh đoàn đội tiến hành cứu trị. Đây đều là chính phủ cơ quan yêu cầu làm sự, tuy rằng Canada là nước Mỹ hậu hoa viên. Nhưng áo hắc tử vẫn là không thể tùy tiện lộ diện. Striker thực nghiệm lại đề cập đến quân đội mấy cái quan trọng tướng lãnh cùng mấy cái đã lui cư. Phía sau màn đại lão, lầu năm góc còn ở xé bức giữa, đùn đẩy tới. Đùn đẩy đi, cuối cùng quốc vụ khanh. Ross tiên sinh bị nhâm mệnh vì đặc sứ tới làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Bằng, hết chương.